Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, đánh cho tàn phế. 8. Càng cầu thanh, Đường Tu đứng ở đầy đất lăn lộn thanh niên côn đồ bên trong. Hắn trong ánh mắt lóe lên lấy hàn mang, đáy lòng hận ý còn không có toàn bộ tiêu tán. Cho nên, ở chúng mắt nhìn chừng bên dưới, hắn lần lượt đem những này thanh niên côn đồ hai cái cổ tay đầu khớp xương đạp gãy. Các ngươi những thứ này xã hội sâu mọt, bắt nạt kẻ yếu đồ đạc. Các ngươi đã không sợ luật pháp chế tài. Ta đây liền lấy bạo chế bạo, cho các ngươi đời này đều cầm không nổi hung khí, cho các ngươi đời này đều ở đây hối hận chung vượt qua. Hơn 20 tên thanh niên côn đồ, xương cốt gãy lệnh bọn họ thân thể run rẩy kịch liệt. Tiếng kêu khóc càng đại, bọn họ có chút người nhát gan đau khổ cầu xin, nhưng Đường Tu bắt trước như không nghe thấy. Tên kia hơn 30 tuổi nam tử, trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn cũng không có ở sau khi bị thương đào tẩu, mà là vẻ mặt phòng bị xem lấy Đường Tu. Nhưng là chứng kiến Đường Tu lòng dạ độc ác biểu hiện, hắn sợ, hắn thậm chí hối hận. Hối hận vừa mới vì sao không có xoay người đào tẩu. Ngươi, ngươi đừng qua đây. Nam tử bước chân vô ý thức rút lui, xem lấy từng bước đi tới Đường Tu. Hắn thất thanh la lên đến. Đường Tu lãnh khốc cười, bước xa trong nháy mắt rung đâm, xuất hiện ở nam tử trước mặt phía sau. Hắn bàn tay hung hăng quất vào nam tử trên khuôn mặt, theo lấy nam tử hai gò má xương bị đánh gãy, thân thể bay rớt ra ngoài. Đường Tu cũng bào chế mới vừa cách làm, tiến lên đem ngất đi nam tử hai tay cổ tay đạp gãy. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, thập bội xin trả. Đây là Đường Tu tôn chỉ, cũng là ranh giới cuối cùng của hắn. Long có nghịch lân, mẫu thân Tô Lăng Vận chính là Đường Tu nghịch lân. Nếu ai dám mắng hắn mẫu thân một câu, hắn đều hận không thể đem đối phương làm thịt. Bây giờ lại có người đem hắn mẫu thân đả thương, cái này chân chính chọc giận Đường Tu. Bỗng nhiên, Đường Tu thần sắc một động, nhạy cảm nhận thấy được y viện bên trong 5-6 vị bảo an cầm lấy điện côn lao tới phía sau. Hắn không có dừng lại, trực tiếp chạy vào đoàn người, thần tốc biến mất ở cửa bệnh viện bên ngoài. Trần Đào là tinh thành trung y viện bảo an đội trưởng. Hắn ngày hôm nay rất phẫn nộ, bởi vì sáng sớm thì có một ít lưu manh côn đồ xuất hiện ở y viện phụ cận, thậm chí còn đả thương một vị vốn là đã bị thương người bị thương. Nhưng mà, khi hắn nhận được báo cáo, lại có hơn 20 cái lưu manh côn đồ ở cửa bệnh viện ngoại vi công một thiếu niên. Hắn lập tức là mang lấy bệnh viện bảo an nhân tuyển lao ra y viện. Chuyện gì xảy ra? Trần Đào mục trừng khẩu ngốc nhìn trước mắt cảnh tượng, ót nổi lên hiện ra dấu hỏi thật to. Không phải nói có hơn 20 cái lưu manh côn đồ vây công một cái thanh niên nhân à? Làm sao trên đất có hơn 20 cái lưu manh côn đồ ở đầy đất đánh lăn? Một vị tuổi đã hơn 7x lão già thận trọng tiến đến Trần Đào mấy người bên cạnh, thấp nói rằng, các ngươi là bệnh viện đông y bảo an chứ? May mà các ngươi tới chậm, nếu không thì không ai thay bọn họ cha mẹ giáo huấn bọn họ. Cái kia cái thanh niên nhân thực sự là thần, một người đem cái này hơn 20 cái hư gia hỏa đánh gục. Lão nhân ta xem qua rất nhiều mảng đánh võ, phía trên diễn cũng không bằng hôm nay tràng diện đặc sắc. Trần Đào khó tin chỉ lấy trên đất lưu manh côn đồ gọi nói, ngài là nói bọn họ là bị một cái thanh niên nhân đả thương. Cái kia lão nhân gật đầu nói ra, đương nhiên a, chúng ta đại gia hỏa đều ở đây phụ cận. Con mắt sáng như tuyết mà nhìn lấy, chính là nhân gia một người đem những này cầm lấy hung khí lưu manh côn đồ đánh ngã đấy. Hơn nữa, cái kia thanh niên nhân nói rất hay a, những thứ này lưu manh côn đồ nếu không sợ cảnh sát, vậy hắn liền lấy bạo chế bạo. là xã hội giải quyết những thứ này tai họa nhân u ác tính. Trần Đào lắc đầu nói ra, lão nhân gia, ngài liền đừng nói giỡn. Một người coi như lợi hại hơn nữa, làm sao khả năng đánh thắng được hơn 20 cái, là không phải là cái kia thanh niên nhân có giúp đỡ. Phụ cận một vị trung niên đại mụ cười lấy nói ra, nào có cái gì giúp đỡ, hoàn toàn chính xác chính là cái kia cái thanh niên nhân một người đánh. Ngươi là không biết a. Hắn tưởng chừng như là Lý Tiểu Long chuyển thế, quả thực giống như là bị chiến thần phụ thể, tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn, đánh lộn thực lực thật lợi hại, nếu như bệnh viện các ngươi bảo an, có thể có hắn phân nửa, không đúng, có thể có hắn vô cùng một trong lợi hại, các ngươi một người đều có thể giữ gìn toàn bộ bệnh viện an toàn. Trần Đào một chán hắc, vượt hắn. Sau đó, trải qua hắn thẩm tra theo hỏi thăm, rốt cục xác định đem cái này hơn 20 cái lưu manh côn đồ đánh trọng thương người. Đích thật là một cái thanh niên nhân. Hỏi tinh tường phía sau, nếu tìm không được cái kia cái thanh niên nhân, Trần Đào liền hung hăng tại đây một người trong quỷ khóc sói chu thanh niên trên thân đạp một cước. Sau đó mới lớn tiếng phân phó nói, đem bọn họ đều xách tới bệnh viện đi. Dù sao cũng là thương binh, bệnh viện chúng ta cũng không có thể thấy chết mà không cứu được. Chẳng qua, hỏi một chút bọn họ trên người có tiền sao? Không có tiền có thể không thể cấp bọn họ những thứ này xã hội sâu mọt trị liệu. Được rồi, còn lại bảo an cũng đều không khách khí, giống như chó chết nắm lên những thứ kia lưu manh côn đồ. Tha lấy bọn họ đi vào y viện, viện trưởng phòng làm việc, Lý Hoành Cơ nghiện thuốc lá đại hưng, lục tung tìm ra một bao không có tháo dỡ phong điếu thuốc lá. Rút ra châm lửa một viên, Mỹ tư tư hút mấy miệng, trong đầu muốn lấy bệnh viện đông y lung lạc đến đường tu cái này loại lợi hại bác sĩ. Tương hội tại toàn bộ tinh thành y học trong vòng tạo thành bao nhiêu anh động? Không đúng. Không phải là tinh thành y học vòng tròn, là chỉnh cái quốc gia y học giới. Chúng ta tinh thành trung y viện đều sẽ danh tiếng tăng lên chứ. Lão nhân ta ở nơi này y viện ngây người hơn nửa đời người. Cuối cùng là bệnh viện đông y làm ra cống hiến. Lý Hoành Cơ cười lấy, muốn lấy, tươi cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Rất giống là gặp nhân sinh đệ nhị xuân. Bang bang. Cửa phòng làm việc bị gõ, Lý Hoành Cơ ngẩng đầu siêu nơi cửa phòng nhìn lại, phát hiện môn khẩu đứng là Long Chính Vũ, nhất thời kinh ngạc nói, Chính Vũ, tiểu tử ngươi tại sao chạy tới? Long Chính Vũ tiến nhập phòng làm việc, cười khổ nói, Lý Thúc, lão nhân gia nói phân nửa, liều mạng rơi ta vị khẩu, ta có thể không thân tự tới rồi thôi. Ngài ở trong điện thoại hỏi ta đường tu sự tình, còn nói hắn ở kinh môn đảo làm cho ngài sư đệ đại ném bộ mặt. Ta sợ lão nhân gia vì cho ngài sư đệ báo thù. Hội là khó đường tu a. Lý Hoành Cơ dở khóc dở cười nói ra, lão nhân ta có như vậy hẹp sao? Hơn nữa, món đó sự tình ta đều hiểu rõ rõ ràng, là ta người sư đệ kia tài nghệ không bằng người. Chị không hết bệnh nhân quái bệnh, ngược lại xem đường tu tuổi còn trẻ, liền xuất khẩu phúng đâm trời làm bậy còn có thể thứ cho. Tự mình làm bậy thì không thể sống được, ta làm sao sẽ vì điểm ấy sự tình gian xảo khó đường tu. Ngươi cái này xú tiểu tử, coi thường ngươi Lý Thúc phải không? Long Chính Vũ vội vàng cười nói, nguyên lai là có chuyện như vậy, là ta hẹp. Đem phẩm đức cao thượng Lý Thúc, nghĩ có chút không xong, vì hướng ngài bồi tội, ta hiện muộn liền về nhà đem ta ba cái kia một chai chân quý hơn 20 năm cực phẩm ngũ lương. Dịch cho ngài trộm ra, cất kỹ hơn 20 năm, cực phẩm ngũ lương dịch, chính mình lão kia đồng học vẫn còn có chân quý hơn 20 năm cực phẩm ngũ lương dịch. Lý Hoành Cơ giận dữ nói. Long Hãn Văn tên hỗn đản này, thì ra hắn trước đây đều là cầm rác rưởi rượu hồ lộng ta ư. Không được, ta, ai u, chính vũ đại chất tử. Thật món sự tình ta thật có thể nhờ ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cho ta trộm ra. Đường tu ở bệnh viện của chúng ta tất cả tiêu phí toàn bộ miễn trừ. Hơn nữa ta tăng phái một gã hộ công chiếu cố mẫu thân hắn. Nói lấy, trong mắt của hắn bỗng nhiên nhất chuyển. Cười hắc hắc nói, nếu như ngươi có thể giúp ta lén ra hai bình, ta hay dùng bệnh viện chúng ta tối cao cách thức đãi ngộ. Cam kết đường tu làm bệnh viện của chúng ta trung y y sư. Cho hắn công việc bằng cấp bác sĩ, làm cho hắn đến phòng khám bệnh tọa trấn. Như thế nào đây? Ây, Long Trình Vũ vừa mới còn không có ý thức được. Lúc này nghe được Lý Hoành Cơ lời nói, hắn cặp kia con mắt trừng lão đại, kinh ngạc nói, đường tu biết y thuật, lão nhân gia sẽ không đang nói đùa chứ. Lý Hoành Cơ tức giận nói ra, ngươi xem ta lão nhân gia giống như là ở đùa giỡn với ngươi à. Đường tu chẳng những biết y thuật, hơn nữa tuyệt đối là y thuật cao minh hạng người. Ta cùng ta sư đệ đều là thần y truyền nhân. Kết quả hai người chúng ta đều không chữa khỏi quái bệnh. Hắn có thể thuốc đến bệnh trừ. Ngươi cảm thấy hắn không lợi hại. Long Trình Vũ sửng sốt thật lâu, mới cười khổ lấy nói ra. Lý thúc, trước đây ta liền biết đường tu lợi hại. Chỉ là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lợi hại đến cái này loại nghịch thiên tình trạng. Ta quen biết hắn thời gian không trường, tiếp xúc số lần cũng không nhiều. Nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn, hoặc là nghe được liên quan tới hắn truyền thuyết, ta liền phát hiện hắn thực sự là thâm bất khả trắc. Hầu như không có cái gì sự tình là hắn sẽ không. Viện trưởng, đã xảy ra chuyện, cửa phòng làm việc bên ngoài. Một gã thân mặc áo choàng trắng bác sĩ, bước xa vọt vào phòng làm việc. Lý Hoành Cơ nhướng mày, trầm giọng quát nói, vội cái gì hoảng sợ. Cút ra ngoài cho ta, gõ cửa, thầy thuốc kia sắc mặt bị kiềm hãm, sau tức thì toát ra run sợ trong lòng dáng dấp, ngoan ngoãn đi ra cửa phòng. Thừa cơ hội này, Lý Hoành Cơ rèn sắt khi còn nóng nói, Long Chính Vũ, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Nếu như không có hai bình, đường tu chuyện này khả năng liền thất bại. Ta đáp ứng, Long Chính Vũ cắn phang. Gật đầu đáp ứng, mặc dù mình tra chân tàng cực phẩm ngũ lương dịch chỉ có hai bình. Nhưng mình trộm ra phía sau, liền lập tức là nói cho hắn biết, cha dùng cái gì thủ đoạn cướp về, hoặc là góp đi tới cùng uống. Vậy không có quan hệ gì với hắn. Lý Hoành Cơ gian kế thực hiện được, tâm tình thật tốt, nghe được tiếng đập cửa vang lên, cái này mới xua tay nói ra, vào đi. Ngươi nói xem, đến cùng là cái gì sự tình, để cho ngươi bối rối thành bộ dáng này. Thầy thuốc kia gấp nói ra, viện trưởng, ta vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài làm việc. Kết quả ở y viện đại môn khẩu phát hiện hơn 20 cái lưu manh côn đồ đang ở vi ẩu một cái thanh. Niên nhân, cái kia cái thanh niên nhân, hình như là đường tu đường tiên sinh. Ta trước đó cùng ngài ở viện bộ thời điểm gặp qua hắn. Lý Hoành Cơ cùng Long Chính Vũ sắc mặt, đồng thời đại biến, hai người bọn họ đều rất quan tâm đường tu, hầu như không có làm nhiều do dự, liền vội vã hướng lấy ngoài cửa phòng chạy đi, thông báo bảo an đội nhân rồi không? Trần đội trưởng đã mang lấy bảo an đội người đi qua. Chẳng qua, viện trưởng ngài đừng vội a, ta nói đều còn chưa nói hết đây. Tên kia bạch đại quái bác sĩ gọi nói, Lý Hoành Cơ một bên ra bên ngoài chạy chậm, một bên nói ra, vừa đi vừa nói chuyện. Bạch đại quái bác sĩ vẻ mặt cười khổ, đáy lòng lại là viện trưởng như vậy quan tâm đường tu cảm giác được chấn động kinh hãi. Theo sát Lý Hoành Cơ bên người, nói ra, viện trưởng, vừa mới phía ngoài tranh đấu, ta vừa may gặp phải. Cái kia hơn 20 cái lưu manh côn đồ vây công đường tiên sinh. Kết quả đều bị đường tiên sinh đánh trọng thương. Đường tiên sinh lại không bị thương chút nào. Cái kia hơn 20 cái bị đả thương lưu manh côn đồ.